Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiền Phú Quý nói như vậy, trên mặt không hề có chút lo lắng nào. Lê Thanh Chấp biết chuyện nhất định không xấu đi, liền chờ Tiền Phú Quý nói tiếp. Không ngờ bọn họ vừa nghi ngờ ta, Dụ Long Thương Hành lại gặp chút phiền phức. Người của Yến Quận Vương vừa điều tra, phát hiện ra người ra tay là người của Lữ Khánh Hy. Tiền Phú Quý kể lại những gì mình trải qua nửa tháng này. Ông có oán hận với Yến Quận Vương, liền lừa thêm của Yến Quận Vương một ít bạc. Cho dù là Yến Quận Vương hay là người dưới trướng Yến Quận Vương, đều rất đa nghi. Bọn họ nghi ngờ người này người kia, lại nghi ngờ đến Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý đang tính toán làm sao để minh oan cho mình thì người của Lữ Khánh Hỷ bắt đầu nhắm vào Dụ Long Thương Hành. Người của Yến Quận Vương phát hiện ra điều này, lập tức không còn nghi ngờ Tiền Phú Quý nữa. Yến Quận Vương thậm chí còn tự mình viết thư cho Tiền Phú Quý, nói rằng vợ và cháu trai của ông gặp chuyện ngoài ý muốn là do Lữ Khánh Hỷ gây ra. Yến Quận Vương nói vậy là muốn ta ghi hận Lữ Khánh Hỷ, cũng bởi vì hắn quả thực nghĩ như vậy. Tiền Phú Quý nói, những phiền toái ta gây ra cho Yến Quận Vương đều bị Yến Quận Vương đổ lên đầu Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ cũng thật sự đối đầu với Yến Quận Vương. TBCT ước đó, Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn nhắm vào Tấn Vương. Nhưng sau khi nhận được tin tức mà Thường Đoan gửi đến, biết được Yến Quận Vương ngầm phát triển không ít thế lực, Dụ Long Thương Hành chính là túi tiền của Yến Quận Vương, Lữ Khánh Hỷ lập tức không còn để ý đến Tấn Vương nữa, bắt đầu nhắm vào Yến Quận Vương. So với Tấn Vương, Lữ Khánh Hỷ càng hận Yến Quận Vương hơn. Nếu không phải mẫu thân của Yến Quận Vương hạ độc hoàng thượng, thì làm sao ông phải sống trong lo sợ mỗi ngày? Nếu không trúng độc, hoàng thượng sẽ trường thọ, nói không chừng còn sống lâu hơn ông. Cho dù hoàng thượng băng hà trước ông, cũng nhất định sẽ để con trai đối xử tốt với ông. Đến lúc đó, ông hoàn toàn có thể nhận vài đứa con nuôi, an nhàn hưởng tuổi già. Nhưng thân thể hoàng thượng đã suy yếu, thậm chí còn không có con nối dõi. Danh tiếng của ông hiện giờ lại rất kém, cho dù là Tấn Vương hay Yến Quận Vương đăng cơ, ông đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhận ra việc mình luôn nhắm vào Tấn Vương, lại vô tình tạo điều kiện cho Yến Quận Vương, Lữ Khánh Hỷ hận đến nghiến răng, quyết tâm phải lật đổ Dụ Long Thương Hành. Mà sau khi Lữ Khánh Hỷ làm như vậy, việc Tiền Phú Quý muốn moi tiền moi người từ Dụ Long Thương Hành lại càng dễ dàng hơn. Lê Thanh Chấp nghe Tiền Phú Quý kể xong những chuyện đã trải qua trong thời gian này, mới nói. Trước đó ta đã cho người truyền những việc mà Yến Quận Vương làm đến tay Lữ Khánh Hỷ. Hiệu quả rất tốt, Tiền Phú Quý nói, đa tạ ngươi đã truyền những chuyện đó cho Lữ Khánh Hỷ biết. Lê Thanh Chấp đã từng nhắc đến Thường Đoan với Tiền Phú Quý, nhưng mãi đến lúc này, Tiền Phú Quý mới nhận ra việc có một người có thể nói chuyện được với Lữ Khánh Hỷ tốt đến mức nào. Ông thừa nước đục thả câu, quả thật đã kiếm được không ít tiền. Chỉ là, Lữ Khánh Hỷ đã viết thư cho Thẩm Chi Lan, nên hiện giờ Thẩm Chi Lan không để ý đến ông nữa. Lê Thanh Chấp hỏi, cữu cữu, tiếp theo cậu định làm gì? Tiền Phú Quý nói, a trực, cữu cữu của người tiếp theo sẽ khiêm tốn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đem số tiền kiếm được từ Dụ Long Thương Hành đến đây. Người cầm lấy số tiền đó, sau này muốn làm gì thì làm. Ông đã không thể quản lý Dụ Long Thương Hành nữa, vì sự an toàn, cũng không thể đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ, tiếp theo e là không thể làm gì được nữa. Cữu cữu, ta có một số thứ, muốn nhờ cữu cữu làm giúp. Người muốn làm gì? Tiền Phú Quý hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, ta muốn làm thủy tinh và xà phòng. Hai thứ này, hắn không thể làm được. Nhưng Tiền Phú Quý hiện giờ có tiền có người, ông có thể làm. Lê Thanh Chấp viết ra công thức, rồi lại nói cho Tiền Phú Quý biết vị trí hồ nước kiềm mà hắn biết. Nếu không có đủ kiềm, hai thứ này rất khó làm ra được. Một chút kiềm trong cho thực vật, căn bản không đủ dùng. Nếu thật sự dựa vào cho thực vật để chế tạo xà phòng, cuối cùng không chỉ tốn kém, mà xà phòng làm ra được e rằng cũng chẳng khác gì. Xà phòng mà người thời này dùng mỡ heo làm, còn thủy tinh, chế tạo thủy tinh cũng cần kiềm, lượng dùng còn không ít. Lê Thanh Chấp biết công thức, nhưng hắn chưa từng làm hai thứ này. Muốn chế tạo ra thủy tinh, e rằng cần thợ thủ công thử nghiệm nhiều lần, tuyệt đối tốn thời gian tốn công sức, còn cần không ít vốn đầu tư ban đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trước kia hắn không hợp tác với Chu Tiền, Chu Tiền chưa chắc đã bằng lòng bỏ ra số tiền lớn cho hai thứ này. Nhưng bây giờ Tiền Phú Quý có tiền. Tiền Phú Quý hoàn toàn có thể từ từ nghiên cứu hai thứ này, đợi nghiên cứu ra được. Bọn họ có tiền rồi, có thể bồi dưỡng một số nhân tài về phương diện hóa học, chế tạo những thứ khác. Khoa học kỹ thuật sẽ dần dần thay đổi thế giới này. Lê Thành chấp giải thích tỉ mỉ về thủy tinh và xà phòng cho Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý là một thương nhân, ông gần như lập tức ý thức được hai thứ này có thể mang lại lợi nhuận lớn đến mức nào. Chỉ là, Tiền Phú Quý hỏi, thật sự có thể làm ra được những thứ này sao? À trực, phương thức này ngươi lấy từ đâu? Là người đã dạy ta rất nhiều kiến thức nói cho ta biết. Người đó từng đi biển, công thức này là lấy được từ nước ngoài. Lê Thành chấp nói, người đó, thật đáng tiếc. Tiền Phú Quý lại một lần nữa cảm thán, đồng thời nói rằng mình nhất định sẽ tìm cách làm ra hai thứ này. Làm phiền cữu cữu rồi. Lê Thành chấp nói, có gì mà phiền chứ? Tiền Phú Quý cười nói. Lê Thành chấp cũng cười. Cữu cữu, cháu dán cao thuốc cho cữu cữu nhé. Tiền Phú Quý, lại nữa rồi. Nhưng mà, eo của ông gần đây không hề đau, hình như đã khỏi rồi. Cháu ngoại của ông, chẳng lẽ thật sự biết y thuật? Y thuật còn giỏi hơn cả lão ngự y mà ông từng tìm trước kia. Lê Thành chấp ăn cơm trưa xong liền rời khỏi nhà họ Tiền, còn Tiền Phú Quý ở lại nhà một đêm, hôm sau mới rời đi. Đợi Lê Thành chấp về đến nhà, liền thấy đám trẻ con trong nhà vẫn đang nghiên cứu gà của chúng. Gà con bây giờ còn nhỏ, trông rất đáng yêu, nhưng đợi qua một thời gian nữa lớn thành gà lớn, cũng không biết đám trẻ này có còn thích nữa không. Lê Thành chấp rất tò mò về điều này, mà sự thật chứng minh, đám trẻ này vẫn thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, trời đã nóng lên, mà hắn đến thế giới này cũng đã tròn 2 năm. Hiện giờ đã là cuối tháng 5 âm lịch, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi hương, mà lúc này, gà con được ấp ra hồi đầu năm, đều đã lớn thành gà lớn, những con gà mái sắp đẻ trứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 con gà, có 3 con gà trống, còn lại 5 con gà mái, cũng thật trùng hợp, đại bảo nhị bảo của Lê Đại Mao Lê Nhị Mao, đều là gà mái. Hôm nay, Lê Nhị Mao mặc áo mắn tay từ chỗ Ly Tú Tài trở về, việc đầu tiên làm chính là đi xem gà của mình. Hắn nắm một nắm thóc cho gà ăn, thở dài một hơi. Lê Thành chấp hỏi, còn nhỏ mà, thở dài cái gì? Lê Nhị Mao nói, cha, trứng gà mà đại bảo nhị bảo đẻ. Rốt cuộc con có nên ăn hay không? Lê Đại Mao Lê Nhị Mao trước kia đã từng nuôi gà. Đối với bọn họ mà nói, trứng gà do gà nhà nuôi đẻ ra chính là để cho bọn họ ăn. Nhưng Đại Bảo Nhị Bảo thì khác. Đây là do bọn họ tự tay ấp ra. Trứng gà mà Đại Bảo Nhị Bảo đẻ, bọn họ có nên ăn không? Đại Bảo Nhị Bảo giống như con của con vậy. Ăn trứng gà do chúng đẻ giống như ăn cháu của con. Lê Nhị Mao vẻ mặt rối rắm. Lê Thành chấp, hay cho cậu ăn cháu, con trai hắn thật dám nghĩ, mà lúc này, cậu anh nói, người nghĩ cái gì vậy, nếu người không nuôi đại bảo nhị bảo chung với gà trống, thì trứng gà chúng đẻ ra căn bản không thể ấp ra gà con được, ăn thì cứ ăn thôi. Lê Thành chấp đang định đồng tình, lại nghe cậu anh nói tiếp, kim phụng ngân phụng của ta mới khiến ta đau đầu, chúng vừa đúng một trống một mái, trứng gà đẻ ra có thể ấp thành gà con được. Lê Thành chấp không nói nên lời, cho dù là gà mái nào, đẻ trứng thì cứ ăn thôi, nếu thật sự không ăn mà để mặc chúng ấp trứng. Nhiều con cháu như vậy, hắn nuôi không nổi, nhà hắn sẽ rất hôi. Thực tế, sau khi đại bảo nhị bảo lớn lên, Lê Thành chấp đã chuyển chúng ra ngoài sân, tránh để trong nhà có mùi. Hắn không phải là người cầu kỳ, nhưng vẫn có chút chú trọng. Đám trẻ cho gà ăn xong, liền chạy đến trường học. Bây giờ Cầu Anh, Tiền Trường Sinh, Triệu Tiểu Đậu còn có Lê Đại Mao Lê Nhị Mao đều làm tiên tinh ở tiểu học. Bọn họ thay phiên nhau lên lớp cho học sinh, những người nhút nhát như Triệu Tiểu Đậu sẽ trực tiếp đọc truyện cho học sinh nghe. Lê Nhị Mao thích giảng giải cho học sinh những kiến thức khoa học phổ thông mà Lê Thành Chấp đã kể cho hắn. Lê Đại Mao thích dạy học sinh những bài toán khó. Bọn họ chơi rất vui vẻ, phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều, học sinh trong trường cũng mở mang kiến thức. Lê Thành chấp cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn trở lại lầu, tiếp tục viết. Quỳnh Độc Du Ký, cuốn sách này hắn đã viết rất nhiều rồi. Định viết xong chút này trong tay, sẽ chính thức kết thúc. Thời gian tiếp theo, hắn phải bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi hương, chuẩn bị lên kinh thành thi hội. Hơn nữa, hắn đã viết ra hết những gì có thể viết, cũng đến lúc kết thúc rồi. Lê Thanh chấp viết mãi cho đến khi dưới lầu truyền đến mùi thơm hấp dẫn. Hắn xuống lầu, liền thấy Thường Chiêm đang cùng hai đồ đệ nấu cơm. Cách Chương